phun ra đều là những từ ngữ mà cô nghe hoàn toàn không hiểu chút nào. Lưu Ảnh thấy cô vẫn nhìn Tư Dạ Hàn, ánh mắt càng cảnh giác cùng khinh bỉ. Diệp Oản Oản khóe miệng nhỏ bé không thể nhận ra mà cong lên. Một giây kế tiếp, đột nhiên cả người đều hướng phía Tư Dạ Hàn nhào tới. Tư Dạ Hàn không có chút phòng bị nào nên cứ như vậy bị cô đụng ngã. Lông mày của anh nhấc lên đang muốn mở miệng lại bị một thân thể mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Dạ Hàn thần sắc rõ ràng là ngẩn ra trong chốc lát, còn người thâm thúy cơ hồ trong nháy mắt chuyển thâm giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài dùng tốc độ cực nhanh ba một tiếng khép màn ảnh của máy vi tính xách tay lại, ngăn cách tầm mắt đầu bên kia. Đầu bên kia của video họp hội nghị, một bàn các quan chức cao cấp vốn đang họp một cách hết sức chăm chú, nhưng trong nháy mắt lại cảm thấy hoa mắt. Hình như càng cảm thấy dường như có một nữ nhân hướng bót nhà họ nhào tới. Lúc muốn nhìn rõ thì màn ảnh lớn đã tối đen. Đệt, nữ nhân sao? Mới vừa rồi bót của bọn họ trong lúc họp lại bị một nữ nhân đụng ngã sao? Cùng lúc đó, so với màn hình tối om còn đen hơn chính là mặt của Lưu Ảnh. Ánh mắt tên kia trừng giống như ngưu linh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy vẻ không cách nào tin tưởng được, cả người sắp bị nổ tung. Hiển nhiên là bị hành động không biết xấu hổ này của Diệp Oản Oản đến sợ ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị cho ăn nhiều cẩu lương nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng kéo màn che lên ngăn cách hình ảnh phía sau. Ánh mắt xéo qua liếc về phía Lưu Ảnh, mặt đang đen như đáy nồi kia, Diệp Oản Oản cuối cùng mới hơi hơi hả giận được một chút ít. Bất quá hết giận xong, cô mới phát hiện sự tình lớn đang ở đây chờ phải giải quyết. Diệp Oản Oản cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía đại ma đầu nào đó đang bị cô nhào tới đặt dưới thân thể mình. Xúc động là ma quỷ, cô thật là ăn gan hùm mật báo, dám nhào vào Tư Dạ Hàn. Trong phút chốc, Diệp Oản Oản mồ hôi lạnh đều rơi xuống đất. Cái này thật là đả thương địch thủ 800, tự đánh thương mình 1000. Nhưng không có cách nào đứng dậy cả. Dù sao, cô nhào cũng đã nhào qua rồi, bây giờ chỉ có thể tiếp tục mà thôi. Diệp Oản Oản như phi tử bị lạnh nhạt, nằm ở trên ngực anh, nũng nịu lầu bầu, than phiền nói. Em tới từ lâu rồi mà anh cũng chẳng để ý đến em. Vật này có gì để nhìn chứ, anh một mực lại muốn nhìn, so với em có đẹp mắt hơn không? Rốt cuộc là em đẹp hay là nó đẹp? Đúng là lời kịch tiêu chuẩn của kẻ gây họa. Trong xe, tấm ngăn có thể ngăn cách lại tầm mắt, nhưng không thể cách âm. Lưu Ảnh vào lúc này nghe được, phỏng chừng có thể tức chết. Cô phảng phất cũng có thể nghe được tiếng nghiến răng trước mặt. Thực tế, Diệp Oản Oản suy đoán cũng không sai. Thanh nhuyễn kiếm tùy thân mang theo người của Lưu Ảnh đều đã bị tuốt ra khỏi vỏ. Yêu nữ này! Ngay cả lời kịch mắng người cũng đều được Diệp Oản Oản dự đoán, không khác một tí nào. Hứa Dịch nhanh chóng đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt mà thấp giọng nói. Nhỏ tiếng thôi, người cũng không phải là lần đầu tiên mới biết chuyện này, làm sao còn bị tác động lớn như vậy? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Muốn tìm chết à? Hứa Dịch chỉ cảm thấy thanh niên bên cạnh mình giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi, làm sao có thể còn nhịn được? Nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có ý tốt. Ông chủ làm sao có thể hồ đồ như vậy, một chút phòng bị cũng không có. Hứa Dịch vội vàng trấn an nói. Một tiểu nha đầu có thể nhấc lên sóng gió gì, người đừng quá khẩn trương. Lưu Ảnh tà khí cười. Không nổi lên được sóng gió gì sao? Nữ nhân kia rõ ràng là cố ý để cho ta xem đấy. Cô ta muốn khích bác cùng Ly Gián, khiêu khích quan hệ giữa ta cùng cửu ta. Khích bác Ly Gián cái quỷ gì chứ? Ngươi đừng nói giống như cô ấy là một dạng tình địch của ngươi có được hay không hả? Chúng quy lại là ngươi cần tỉnh táo một chút, coi như cô ấy là yêu phi thì sao? Ông chủ của chúng ta có thể là hôn quân à? Ngươi đem ông chủ của mình nhìn thành người nào chứ? Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe được câu này, Lưu Ảnh đang tức giận mới thoáng hòa hoãn lại. Dù sao ở trong mắt hắn, Tư Dạ Hàn chính là vị thần hoàn mỹ vô khuyết, tại sao có thể là hôn quân được chứ? Nhưng mà, cơ hồ khi Hứa Dịch vừa mới dứt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được thanh âm đàn ông khàn khàn, trầm thấp. Đương nhiên là em rồi. Hết lần này tới lần khác, vào lúc Diệp Oản Oản còn không ngừng, đoán chừng là nhìn thấy Tư Dạ Hàn không tức giận, lá gan của cô nhất thời lại lớn lên. Diệp Oản Oản hướng về phía trước xe liếc mắt một cái, hừ hừ tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn. Vậy nếu như có một ngày em với Lưu Ảnh đồng thời rơi xuống sông, anh cứu ai trước? Còn mẹ nó, đây là vấn đề gì vậy? Hắn sắp quỳ trước Diệp Oản Oản luôn rồi. Vạn vạn lần không nghĩ tới, nữ nhân này lúc thuận ý nói chuyện, làm chuyện so với lúc phản kháng còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ, một trận yên lặng. Rốt cuộc cũng vang lên âm thanh của nam nhân. Cứu em.